hắn cảm thấy lĩnh ngộ dần trở nên rõ nét hơn, lực xâm thực của sáng tạo căn nguyên cũng giảm đi. Nếu như cho hắn đủ thời gian cảm ngộ thì có lẽ có thể chân chính nắm giữ một bộ phần sáng tạo căn nguyên cũng nên. Đáng tiếc, dưới tình thế hiện tại, hắn căn bản không thể ở lại. Trong quang minh thần điện trước mắt có tồn tại tâm kết lớn nhất của Isabella, một trong 7 thần khí ma giới, tối cao thần khí của Bailey vương tộc Phong Ảnh Hoa. Nếu đã tới nơi này, tất nhiên không thể để hai tay trống trơn ra về, đã tới thì ít nhất cũng phải thử một lần. Tiếp đó xông thẳng vào quang minh thần điện cũng trải qua không ít mạo hiểm, chẳng qua ngoài mạo hiểm thì cũng có vui mừng kinh ngạc. Kết giới phòng hộ của quang minh thần điện không ngờ lại là lực lượng quang và hỏa. Mặc dù lực lượng kết giới rất cường đại nhưng Trần Duệ lại có hỏa phượng thánh ngân và quang diệu chi thể, cho nên có thể thuận lợi thông qua kết giới, tiến vào trong quang minh thần điện. Quang minh thần điện là một không gian đặc biệt, cũng giống như cung điện hủy diệt trong vùng đất hỗn độn. Toàn thần điện được tạo thành bằng pháp tắc sáng tạo cường đại nhất, hơn nữa còn là một loại pháp tắc hoàn chỉnh, còn mạnh hơn cả pháp tắc ở cung điện hủy diệt nhiều lắm. Tuy mơ hồ lĩnh ngộ được chút ít sáng tạo chi lực nhưng Trần Duệ không mang sáng tạo chi thể, ngay cả tín ngưỡng và sinh mệnh lực trong siêu cấp hệ thống cũng không cách nào chống lại loại lực lượng căn nguyên sáng tạo cường liệt vô cùng này. Sinh mệnh lực của hắn bắt đầu hạ thấp, tinh giáp không tự chủ bắt đầu rạn vỡ. Trong lúc nguy cấp, Trần Duệ một mặt lấy ra ma thuẫn, miễn cưỡng phòng ngự, một mặt thi triển quang bạo chi thuật, dùng tốc độ nhanh nhất để đi lấy Phong Ảnh Hoa. Ngay khi sức lực hắn sắp khô kiệt, hắn đã tìm được một bình đài hình tròn. Bình đài có màu vàng nhạt, chất liệu đặc thù, cho dù chính bản thân Trần Duệ cũng không nhìn ra nó là cái gì. Mặt trên bình đài có điêu khắc những phù hiệu kỳ dị không rõ ý nghĩa, có 7 cái lõm vào, một chiếc huy chương màu xanh đậm khảm ở giữa. Trần Duệ nghĩ tới 3 chữ, Phong Chi Chương, lòng vừa động, vội lấy cái huy chương đó xuống. Sau khi huy chương rời khỏi bình địa, lập tức tỏa sáng chói lòa, hình thái phát sinh biến hóa, trở thành một đôi giày. Phong Ảnh Hoa. Trần Duệ vui mừng khôn xiết. Lúc này, bình đài tỏa ra kim quang cường liệt. Trần Duệ cảm thấy mắt mình hoa lên, đã bị đẩy ra khỏi quang minh thần điện, vừa hay đụng mặt Mai Cờ đang chạy tới. Đối mặt với ngụy thần cường đại nhất, Trần Duệ cầu đường sống trong nguy hiểm, cuối cùng cũng thoát chết. Cái này không thể không kể tới công lao của thần khí Tháp Huy Hoàng. Tháp Huy Hoàng có được từ Thánh Long gia Rigas, Trần Duệ đã sớm dùng độ sân phân tích phân giải nó. Chỉ là do Trần Duệ không có thực lực cấp ngụy thần cho nên không thể nào thi triển. Năm đó khi đàm phán tại Lác Cơ yếu tắc trấn Hắc Vân, đối mặt với Bạch Dạ, Trần Duệ thiêu đốt sinh mạng mình, điều khiển một tia lực lượng Tháp Huy Hoàng, tạm thời chống đỡ được huyết yên chi châu của Bạch Dạ. Nhìn về mặt phẩm giai thần khí, Tháp Huy Hoàng hơn xa huyết yên chi châu, vậy mà lúc đó không ngờ lại bị huyết yên chi châu áp chế, điều này chỉ có thể trách chủ nhân Trần Duệ này quá yếu. Lần này đối mặt với Mai Cờ, ngụy thần mạnh nhất tinh thông về không gian pháp tắc, hắn không thể lại xài về mánh cũ. Chẳng qua, Trần Duệ lần này điều khiển Tháp Huy Hoàng còn thật sự là lực lượng ngụy thần hàng thật giá thật. Nói đúng hơn là sử dụng linh hồn lạc ấn cấp ngụy thần, cũng là nhờ có được từ phần thưởng của bên si trước kia. Sau khi có được linh hồn lạc ấn, linh quang chợt hiện trong đầu Trần Duệ. Lúc đó, hắn chỉ mơ hồ nghĩ bản thân có thể lợi dụng linh hồn lạc ấn tới điều khiển Tháp Huy Hoàng này, ai ngờ cuối cùng nó lại trở thành then chốt để thoát thân. Bên si cũng không thể nào nghĩ nổi điều này. Nàng tỉ mỉ sắp đặt bao lâu, từ ma giới cho tới mặt đất, đến cuối cùng lại hai tay trống không, kém chút nữa còn vứt luôn cái mạng ở Quang Minh Thánh Sơn. Phút cuối cùng, mọi chuyện đều tốt cho tên ngư ông Trần Duệ kia. Trong Tháp Huy Hoàng bây giờ còn lưu lại mấy cái lông chim của Mai Cờ, thiên sứ chi vũ cấp ngụy thần. Trong mắt một vị chế khí tông sư, nó là một chế tài vô cùng chân quý. Vì phòng có điều không may xảy ra, Trần Duệ không lưu lại vùng núi hoang, đi cả đêm tới cảng Tho tại thành Ga Đơn, sau đó ngồi thuyền Mạn Đà La đi về phía đảo Bạo Phong, nơi đó có truyền tống trận đi tới Long Cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, lễ vật quang minh thánh sơn. Quảng trường điện thánh quyến, trước pho tượng thiên sứ 12 cánh khổng lồ, mai cờ âm trầm nghiêm mặt. Pho tượng trước mặt hắn là ánh sáng hội tụ tạo nên một nam tử tóc dài, đen nhánh, trên người toát ra khí chất chắc tuyệt, tạo cho con người cảm giác một loại thoát ly trần thế, thanh tịnh, bên si, ma tộc. Nam tử nhíu mày nói, không thể tưởng tượng được cô ta lại có gan đến vậy, trực tiếp xông vào Thánh Sơn. Mấy năm nay, chúng ta có buông lỏng quá hay không? Hay chúng ta đã lâu rồi không có triển lộ uy nghiêm, bị những tên phàm trần khinh thường? Có muốn đánh thức gây uy ở từ hắc ngục sa mạc ra hay không? Chúng ta phải đi ma giới đi một chuyến. Tạm thời gác lại đã, việc trước mắt là tăng cường tiêu hóa cùng hấp thụ tín ngưỡng chi lực. 100 năm sau, phong ấn hai giới lần nữa buông lỏng, đến lúc đó chúng ta lại đi gặp những lão bằng hữu kia một lát cũng không muộn. Nhưng lần này cũng là do ta chủ quan, không ngờ tổn thất Phong Chi Trương và hai tên thiên sứ bốn cánh. Nói xong, mắt Mai Cờ chớp động hàn quang, bên si đã mất đi thân thể, lần này lại bị thương nặng, không đủ là lực lượng. Nếu như không phải ta vội và thức tỉnh, phải phân ra một bộ phận thực lực kìm hãm tín ngưỡng chi nguyên không tiêu hóa hoàn toàn thì nàng ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng tên ma tộc kiến hôi kia lại khiến ta bất ngờ, tuy chỉ là bán thần, lại có được Thổ Chi Trương cùng Tháp Huy Hoàng, không ngờ lại đào thoát khỏi tay ta. Tháp Huy Hoàng, tóc đen nam tử khẽ dương đôi mắt, xem ra năm đó phản đồ gia Griges đã trốn tới ma giới. Chẳng qua Tháp Huy Hoàng đã trong tay ma tộc kia thì ra Griges khẳng định là đã lên bàn thờ. Cái này cũng tính là một cái tin tức tốt. Trải qua chuyện này, bên si và ma tộc kia khẳng định không dám lại đến nữa. Nhưng sự kiện lần này chúng ta phải cảnh giác. Không quản là hắc tử đồ hay là địch nhân khác, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Michael thở dài một hơi, ngươi nói không sai. Raphael, hiện tại còn có một vấn đề then chốt, tuyết đạt lai ít nhất phải 1 vạn năm sau mới có thể sinh thành cây non lần nữa. Trong thời gian này, giáo hội không cách nào tái chuyển hóa quang quyến chi thể, chỉ có thể dựa vào tài nguyên của hai đại thần thánh đế quốc. Chính vì vậy, tín ngưỡng lực, sức chiến đấu cùng lực ảnh hưởng đều sẽ bị hạ thấp. Nam tử này chính là một trong 3 vị thiên sứ tối cao Raphael. Hắn nói, có một cái tin tức tốt. Năm đó Vân Đằng đế quốc thất lạc thánh vật đã có một ít tin tức. Michael ánh mắt sáng lên, đúng là một tin tức tốt. Nhiều ít có thể giải quyết tình thế trước mắt. Nghe nói hắc tử đồ cũng chú ý kiện thánh vật này, đề phòng vạn nhất. Ta đã phái ra tòa hạ tam thánh đồ đến hiệp trợ. Raphael trầm ngâm nói, phát hiện ở ngạc mộng chi nguyên đó làm ta kinh ngạc. Không nghĩ đến thú nhân ngu xuẩn nghe theo hắc tử đồ che đậy nhiều năm như vậy. Lần này ta phái ra một tên thiên sứ 8 cánh, hiệp đồng huyết tẩy ngạc mộng chi nguyên. Bộ lạc nào có hiểm nghi với tà ác tín ngưỡng đều giết sạch, miễn trừ hậu họa. Ngươi làm rất đúng, những dị giáo đồ quả thực đáng chết. Mắt Mai Cờ lóe hàn quang. So với mấy tên ở ma giới thì Thâm Uyên mới là địch nhân mạnh nhất. Cho dù thế nào cũng không thể để chúng nó vào thế giới này, chỉ ít đến khi chúng ta trở thành thần linh, nếu không ăn được thì ta đạp đổ, hủy diệt tất cả. Linh hồn chi uy của ta đã gần viên mãn, thời gian này ta sẽ tập trung tinh lực xem hướng đi của thế giới này, ngươi tiếp tục ngủ đi. Michael gật gật đầu, thân thể chậm chậm biến thành vô vàn ánh sáng, tiêu tán trong không khí. Trong sân hương trà tỏa ra nhàn nhạt. Isabella ngồi trước bàn nhỏ, trên bàn là một bộ dụng cụ pha trà. Ma giới quanh năm khí hậu thất thường, ở thế giới mặt đất không chỉ quang nguyên tố cực kỳ dồi dào, mà còn có 4 mùa. Lúc này chính là mùa hè chói chang, Isabella vừa mới đến thế giới mặt đất cho nên có chút không thích ứng. Không lâu trước, nàng phát hiện một ít thực vật khá tốt tại Long Cốc gọi là lá trà. Thứ đó ẩn chứa quang nguyên tố dị lực. Sau khi uống, không chỉ giúp thân thể thích ứng với khí hậu hoàn cảnh, mà có thể tùy vào hoàn cảnh để phát huy ra lực lượng thiên phú cùng khả năng chiến đấu, lại có thể càng nhanh hấp thu thần thánh chi lân long hoàng Paelisi tặng nàng. Isabella bây giờ, cho dù đích thân long hoàng Paelisi, cũng nhìn không ra thân phận ma tộc của nàng. Cái này đương nhiên do tác dụng ở tà lam chi lệ và cái vảy kia. Isabella theo thói quen rót đầy mấy cái chén không trên bàn, sau đó nâng lên trước mặt thưởng thức hương thơm. Mùi trà nhẹ nhẹ phảng phất, nàng uống một ngụm. Tại ma giới, tuy tỉ muội của nàng đều đã dùng qua trà nhưng đa phần đều không thích. Cho dù bạn tốt Betty tiểu thư cũng không ngoại lệ. Trừ Trần Duệ ra, chân chính ưa thích chỉ có đã uống đến nghiền như lâu lơ, tiên nữ Long tiểu thư xưng là ẩm trà gia. Mỗi lần không có việc gì làm nàng liền đi phẩm trà. Hiện nay tại Long Cốc, trừ lâu lơ, Milia cùng Green cũng thích trà nghệ của nàng. Nghĩa phụ nghĩa mẫu đối với nàng rất tốt, khiến nàng cảm thụ được thân tình đã mất từ lâu. Hai ngày này, Long Hoàng Paelisi phái người đưa đến đây một lượng lớn tài nguyên tu hành. Vợ chồng tinh linh vương mang theo lâu lơ, lại thuận tiện mang theo cái tên không tình nguyện, đứa con của người anh em của Long Hoàng. Vợ của, con của anh em của Long Hoàng, cùng với tên thập đẹp trai đúng lúc bế quan tu hành, cho nên trước mắt vắng mặt. Cùng là một người, lại có cảm giác an nhàn thư thái. Năm đó rất nhiều người cô độc cảm giác hoàn toàn tương phản. Không yên lòng nhất chính là hắn, không biết hắn hiện tại như thế nào. Tên, Bên Si, có thực lực là ngụy thần, cũng không biết hắn có thể hay không. Tuy rất lo lắng, rất muốn ở bên cạnh hắn nhưng chỉ có thể chờ đợi. Vị này tiểu thư mỹ lệ này, xin hỏi nàng là Milia đại nhân sao? Thanh âm xa lạ ở phía sau vang lên, Isabella quay đầu nhìn, là một nam tử xa lạ, hai mắt không ngờ là mắt xà, rõ ràng là một vị long tộc. Long tộc này nhìn nàng chằm chằm, lộ ra thần sắc mất hồn, làm Isabella nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, không phải. Ngươi là Isabella tiểu thư đi. Greenspan đại nhân và lâu lơ đại nhân đâu? Nhận được bảo vật của Paelisi bệ hạ, phụ thân và mẫu thân mang theo lâu lơ tỉ tỉ đi tu hành rồi. Isabella nói ra tên của Long Hoàng, ý muốn cảnh cáo tên Long tộc này. Ồ, Long tộc kêu lên một tiếng, lại vẫn nhìn nàng không trước mắt, một mình uống trà, không cảm thấy cô đơn sao? Vốn loại ánh mắt này làm Isabella cảm thấy chán ghét nhưng mà câu nói này lại khiến đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, chăm chú nhìn Long tộc một chút, cố ý thở dài một hơi, đúng vậy, một mình quá tịch mịch. Cần ta làm bạn giúp nàng ra khỏi tịch mịch không? Tiểu thư xinh đẹp. Isa liếc đôi mắt xà một cái, sóng mắt dập dờn càng thêm vũ mị, trước hết trả lời ta một vấn đề. Ta là người xinh đẹp nhất động nhất trong số nữ nhân ngươi gặp sao? Đương nhiên. Long tộc nhún nhún vai. Ta là người ngươi ưa thích nhất, yêu nhất sao? Ách, phải. Như vậy, ngươi bây giờ lớn tiếng nói, ta yêu Isa nhất, còn lại nữ nhân khác đều sẽ không để trong lòng đi. Isa tiểu thư lộ ra tiểu ý, chớp chớp trong mắt, hiện lên vẻ phong tình vạn trùng, nói đi. Tỷ tỷ có thưởng đặc biệt nha. Điều này, Long tộc chống đỡ không được, cười khổ nói, ngươi là làm sao nhận ra ta? Isa tiểu thư thở dài một hơi, lắc lắc khối lưu âm thạch trong tay giấu sau lưng, còn kém một bước, đáng tiếc. Long tộc biến về Trần Duệ, ngồi đối diện Isabella, nhìn vào khối lưu âm thạch, chán túa mồ hôi, thầm kêu nham hiểm. Nếu hắn nói ra rồi lại bị đại yêu tinh này thu lại, lưu truyền trong hậu cung thì tối ra đường mà ngủ. Isa khẽ cười, thu lại lưu âm thạch, giúp hắn châm một chén trà. Trừ Betty, Đâu Đâu và Lâu Lơ, không người nào biết cái này gọi là trà. Cho dù là phụ thân và mẫu thân, cũng chỉ biết nó gọi là đồ uống đắng thôi. Có sơ hở, thêm nữa nhưng thói quen mờ ám của ngươi, ta liền lột trần ra được. Thì ra là như vậy. Trần Duệ gãi đầu, cười nói, kỳ thực cho dù không có sơ hở kia, nói thêm nữa mấy câu, chỉ sợ ta không giấu nổi bà xã đâu. Isabella tự nhiên nghe hiểu được từ bà xã này, trong lòng đầy mật ngọt, cười ngâm nga nói, hiện tại muốn khen tặng ta đã muộn. Khảo nghiệm này đối chính mình thê tử là biểu hiện không tín nhiệm, đồng thời cũng là hành vi phi thường ti tiện. Trừ phi ngươi đưa cho ta một lễ vật, nếu không ta không bảo đảm ngày nào đó lợi dụng một vị nam tử anh tuấn tới khảo nghiệm chàng ta có coi trọng ta hay không. Đương nhiên, Trần Duệ cười, ta đã chuẩn bị tốt lễ vật, đây là lễ vật đặc biệt chuẩn bị vì Isa của ta. Sóng mắt Isa tiểu thư lưu chuyển, lóe ra ánh sáng vũ mị. Vậy sao? Xem ra ngươi đến có chuẩn bị, chẳng quá, phần lễ vật này phải làm ta mãn ý mới được. Bỗng dưng, nàng im bặt. Trên tay Trần Duệ là một đôi giày thanh sắc, đối với một vị nữ tử mà nói, đôi giày cho dù là chân quý đến đâu cũng không phải một lễ vật thích hợp. Nhưng mà ánh mắt Isabella lại ngưng đọng, phảng phất nhìn thấy gì đó không thể nói nên lời. Nàng chậm rãi đứng lên. Trên mặt nàng đã không còn sự nhẹ nhàng ngày thường, cũng không còn vũ mị và phong tình vốn có, chỉ còn nỗi kích động. Tâm tình bị nàng áp chế xuống nhưng lại không cách nào áp chế hoàn toàn, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tay nàng run rẩy sờ đôi giày, trong tích tắc, lại có chút hoảng hốt không dám đụng vào, cho đến khi một bàn tay ấm áp nắm chặt tay nàng, đặt lên đôi giày. Cảm thụ khí tức quen thuộc đó, phảng phất như thời gian như lùi về 100 năm trước. Sau đó lại từ 100 năm trước chậm chậm trở về hiện tại. Từ khi gặp được nam nhân trước mặt, một chuyện lại trôi qua, cho đến khi trước mặt là đang ở Long Cốc. Tầm nhìn rất mơ hồ. Bất chi bất giác, lệ nóng đã chảy ra. Lần đầu tiên, nàng không thể đè nén tâm tình của chính mình, không chút giữ lại. Hoàn toàn bộc lộ nội tâm ẩn sâu trong đáy lòng. Thật giống như 100 năm trước, khi dưới mưa to thiếu nữ ngửa mặt lên trời khóc lớn. Bất đồng chính là, lúc đó là vô tận tuyệt vọng và thống khổ, hiện tại là tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Gông xiềng phong tỏa nơi sâu nhất trong lòng, cũng chính là cái gông cuối cùng nay đã hóa thành vụn phấn, tiêu tán không còn. Nàng không nói chuyện, chỉ vùi mình vào lồng ngực của hắn. Cảm thụ ấm áp từ cánh tay đang ôm chặt nàng, một loại cảm giác sống lại, thật giống như trong truyền thuyết, Phượng Hoàng hồi sinh. Đời này, không cho phép thả ta ra. Lòng lặng lẽ nói một câu, linh hồn chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình an. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 933, xuất phát sáng sớm. Đang mơ màng trong giấc ngủ, Trần Duệ bị từng luồng cảm giác kỳ quái làm cho tỉnh lại. Lấy cảm ứng lực của hắn, cho dù là đang ngủ cũng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm trong vòng 1000 mét, trừ khi từ trong tiềm thức đã không phòng bị khí tức đó. Loại cảm giác này tập trung ở nửa người dưới, dường như có cái gì đang sờ soạng. Có cảm giác hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, một trận khoái cảm từ bộ vị khẩn yếu nào đó truyền thẳng lên não. Trần Duệ cảm thấy như đang nằm trong làn suối nước nóng, dễ chịu khiến hắn run lên một cái. Sáng sớm là thời điểm nam tính dễ dàng bộc phát nhất, dưới sự biến ảo tiết tấu không ngừng, thân thể Trần Duệ không tự chủ được căng cứng một hồi, sau đó run run vài cái rồi mới mềm lại. Trong tấm chăn truyền đến tiếng sột soạt, một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi ló ra, trông xinh đẹp động lòng người. Chào buổi sáng. Ách, chào buổi sáng. Tới được lần nữa không? Thím Duệ. Isa tiểu thư vũ mị liếm môi, đặc biệt là bên mép hắn còn dính loại dịch thể trắng trắng nào đó trông vô cùng dâm mị dụ người. Thím Duệ, khóe mắt Trần Duệ rút rút, hơi hối hận với thói quen dùng từ thường ngày của mình. Không đợi, thím Duệ phản ứng lại, yêu tinh tràn đầy mị hoặc kia đã giống như một mỹ nhân rắn xinh đẹp, bắt đầu cho một cuộc chiến mới. Tiếp đó tất nhiên là một chuỗi các tư thế, cày cấy không biết mệt mỏi, từ khi sớm mai còn vương sương lạnh cho đến giữa trưa nắng chiếu gay gắt. Có đói không? Em đi làm bữa sáng cho. Cô mụ đại nhân ôm tay Trần Duệ, dị dàng nói. Làm bữa trưa đi. Trần Duệ chỉ lên mặt trời sán lạn trên đầu. Đã trễ vậy rồi à? Isa tiểu thư dường như bây giờ mới phát hiện ra, kinh hô một tiếng, sau đó oán trách, đều tại chàng. Dày vò người ta lâu như vậy, cả chỗ kia cũng. Nói tới đây, Isa tiểu thư che kín mông, bước đi có chút quái dị về phía phòng bếp. Trước khi khuất mắt, nàng còn không quên lườm hắn một cái. Phong tình vạn trùng, hình như cả chỗ kia là do nàng chủ động yêu cầu đấy chứ. Trần Duệ không nói lên lời, đây chính là kỹ năng đảo trắng thay đen, bẻ cong sự thật đấy ư. Là ai nói khó có khi ăn mảnh một lần, phải non nê một phen. Lại nói, sinh hoạt mấy ngày nay quả thực cũng hoang dâm quá độ. Chẳng quá, Trần Duệ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, cho tới tận bây giờ, Isabella mới triệt để bỏ được tâm kết trong lòng. Isabella của hiện tại không phải Tuyết Đạt Lai, cũng không phải Mạn Đà La, mà là Isabella Belphego chân chính. Đổi Bailey thành Belphego nhé, mấy chú kêu ca nhiều quá, đã bảo cái họ thôi mà. Đổi đi đổi lại rất khó theo dõi, quan trọng hơn là ta lại phải sửa trong CVQT. Thấy người yêu mình vui vẻ, Trần Duệ cũng cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Hắn là một người đàn ông, đây là một trong những thành công lớn nhất trong đời hắn, cũng là trách nhiệm trọng yếu nhất. Cửa đại sảnh truyền tới âm thanh, cha, mẹ, Lola, Betty, Phách Ly Uca, còn cả đâu đâu nữa, các ngươi đã về. Ừ, chúng ta vừa về, con đang chuẩn bị bữa trưa à, mẹ giúp con. Không cần đâu ạ, mọi người đều khổ cực rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ giao cho con. Mẹ và cha không phải thích nhất canh thịt con nấu sao? Ha ha, Milia, vẫn là con gái này của chúng ta lợi hại. Nếu là đứa khác, chỉ sợ đủ để độc chết bán thần. Ai u, lâu lơ. Gì ạ? Hừ. Hoa, y sơ, dường như ngươi hơi khác một chút. Hình như càng đẹp hơn, mà không chỉ là đẹp hơn một chút. Bí quyết gì vậy? Mau nói cho ta biết. Ồ, hình như là đẹp hơn thật. Betty, đây là bí mật. Gì cơ? Bản tiểu thư cũng muốn nghe. Lâu lơ, cùng tới làm cơm đi. Còn nhớ món thịt nướng lần trước ta dạy ngươi không? Để bọn họ đại khai nhãn giới một phen. Có lẽ, ta sẽ để lộ cho ngươi biết chút bí mật đấy. Y sơ, ta cũng tới. Thịt nướng, Isabella nữ chủ nhân, thật đẹp, trai. Đủ các loại âm thanh đan chéo nhau tạo thành mùi vị ấm áp hòa bình, cũng giống như ngôi nhà ở Ám Nguyệt. Sau một bữa trưa thoải mái, cha vợ Tinh Linh Vương vừa uống ngụm trà con gái Isabella đưa qua vừa tỏ ra vui sướng. Nhưng khi nghe được lời của con rể, ông ta lập tức nhảy dựng lên. Cái gì, các con định rời khỏi Long Cốc? Ừm, con muốn đi Long Hoàng Đế Quốc một chuyến. Con đã đáp ứng Lâu Lơ và Isa là sẽ mang các nàng cùng đi. Vừa nghe đề nghị này, Độc Long đại gia lập tức giơ hai tay tán thành. Con trai của Kai An rất hưởng thụ sự coi trọng của Long Hoàng. Lần tu hành này thực ra là được Long Hoàng mở hầu bao, tặng cho nhiều thứ tốt, xác thực được lợi không nhỏ. Nhưng mà Phách Ly Uca không muốn thiếu ân tình của người khác, càng không muốn ngẩn người ở nơi này. Lu Bay biết tâm tư của Phách Ly Uca, tự nhiên không muốn người yêu không vui, cũng biểu thị cùng rời đi. Chỉ có thật đẹp trai đại gia là không nỡ bỏ chỗ ăn uống miễn phí này, nhưng lại không cưỡng nổi uy bức và lợi dụng của Long đại gia. Lại thêm việc người đề ra lời rời khỏi là chủ nhân, cho nên hành tây cũng giơ một tay. Lâu Lơ và Isabella tất nhiên đều vui mừng ra mặt. Không cần biết là đi du lịch hay mạo hiểm, có thể làm bạn bên Trần Duệ mới là quan trọng nhất. Đây chính là phúc lợi mà chỉ em ma giới không được hưởng. Càng quan trọng hơn, ở Long Hoàng Đế Quốc, A Thơ dường như còn có một đống em gái từng quen biết. Con gái lớn khó giữ, mẹ vợ đại nhân nhìn bộ dáng của con gái, thở dài một hơi, các con định đi lúc nào? Dù sao cũng phải ở thêm mấy tháng chứ. Đợi lát nữa sẽ lên đường. Gấp vậy à? Hai cha mẹ vợ đồng thời kinh hãi. Bởi vì ở Long Hoàng Đế Quốc có chuyện khẩn yếu cần con làm ngay, có liên quan đến sống chết của một vị bằng hữu, không thể kéo dài. Long Hoàng Đế Quốc, tiên nữ Long Đại trưởng lão thở dài một hơi. Chuyện gì cần xử lý, ta giúp con giải quyết. Không, chuyện này tạm thời không muốn liên lụy tới Long Cốc. Chẳng quá, con muốn hợp tác chút ít với Long Cốc, nếu phát triển về sau, khẳng định con cần giúp đỡ. Chúng ta là người một nhà. Câu nói sau cùng khiến Milia và Greenspan đều vui mừng. Mẹ vợ tiên nữ Long hỏi một câu, giải quyết chuyện tại Long Hoàng đế quốc xong, có về Long Cốc không? Không nhất định, chẳng qua, chúng con sẽ thường xuyên trở về. Trần Duệ khẽ cười, con có năng lực tự do xuyên qua không gian, càng quan trọng hơn. Chỗ này có hai người là cha mẹ Isabella và Lola, cũng là thân nhân của con. Cha vợ tinh linh vương gật đầu, không nói gì nữa, chỉ vỗ vỗ bả vai con rể. Trước khi đi, tiên nữ Long đại trưởng lão đỏ mắt ôm chặt hai đứa con gái, dặn dò nửa ngày, lại nhét vào tay hai người vài thứ. Đám người Trần Duệ thông qua truyền chống trận song hướng, đi tới đảo Bạo Phong. Sau đại hội trưởng lão, mặc dù bãi thử luyện mất đi tác dụng vốn có nhưng quan hệ song phương càng thêm khăng khít. Đảo Bạo Phong đã trở thành một trong những đồng minh của Long tộc. Titan và Phong Nguyên Tố Nhân còn hợp tác giúp họ tiến hành một ít tu hành thực chiến. Phế khu thượng cổ luyện kim minh văn, thiên luân, bị Trần Duệ nhặt nhạnh, gần như không còn. Dưới sự nỗ lực của Titan cự nhân và sự trợ giúp của Phong Nguyên Tố Nhân, chỗ cũ của phế khu đã lại xuất hiện một tòa thành nữa. Nó mang tên Tinh Diệu Chi Đô, trước mắt mới chỉ thành hình. Nó và Vân Chi Cung Điện của Phong Nguyên Tố Nhân hô ứng lẫn nhau. Chỗ này là một căn cứ của Trần Duệ tại thế giới mặt đất, cũng là tinh điểm tinh không chi môn cố định. Sau khi đạt tới xích cực tinh biến, tinh không chi môn đã tăng lên 4 tinh điểm, thời hạn thiết trí cũng từ 3 năm thành 10 năm. 4 tinh điểm trước mắt lần lượt là 1. Nhà tại lãnh địa Ám Nguyệt, có thể thông qua truyền tống trận của Lâu Lơ để tới Đoạ Thiên Sứ Đế Đô. 2. Tinh Diệu Chi Đô tại đảo Bạo Phong. Đảo Bạo Phong có truyền tống trận song hướng đi tới Long Cốc. 3. Vùng đất U Phù Thần Bí, nơi này có biển du hồn lớn, còn có cơ hội vơ vét được mảnh vụ pháp tắc chân quý. Hơn nữa còn không có người ngoài, có thể trở thành địa phương tu hành tốt nhất cho bản thân. Càng quan trọng hơn, ngay cả ngụy thần cũng không dám đặt chân vào trong đó, một khi tinh điểm tan biến thì không cách nào đi vào. 4. Trước mắt tạm thiết trí ở ngoài Quang Minh Thần Điện tại đỉnh Thánh Sơn. Trần Duệ vốn muốn ngấp nghé lực lượng sáng tạo căn nguyên và tin tức của Tiffany, nhưng do địa phương này quá mức mẫn cảm, ngay cả tinh không chi môn cũng suýt chịu thiệt. Nếu hắn xông vào rất có thể sẽ bị phát giác, cho nên tinh điểm này tùy thời sẽ thủ tiêu, cũng mang tính chất cơ động cao. Phong ảnh hoa đã quy nguyên chủ cũ, nay được đi dưới chân Isabella. Kiện thần khí này là bảo bối của tu hành giả hệ tốc độ, ngoại trừ việc giúp tập trung tinh thần lực cao độ, nó còn đề thăng tốc độ di chuyển và tốc độ công kích, còn có thể siêu việt không gian di chuyển trong nháy mắt. Thêm đặc tính gia tốc của tinh đồ, Isabella mới chỉ là tầng thứ ma đế nhưng đã có tốc độ của cường giả quốc độ sơ cấp. Phong ảnh hoa tuy là thần khí của tộc Belphego nhưng đế quốc Phong ảnh đã sớm tan biến, nhất là hoàng thất Belphego ngoại trừ Isabella và Loman ra chẳng còn mấy người. Hiện tại ba đại đế quốc thành lập liên minh, chiến tranh triệt để lắng xuống, trùng kiến đế quốc Phong ảnh càng không thực tế. Vốn Isabella muốn đưa Phong ảnh hoa cho Trần Duệ sử dụng, nhưng Trần Duệ biết rõ một khi thần khí bị hắn phân tích thành công, sẽ triệt để mang họ Trần, không cách nào thoát khỏi cơ thể hắn, cho nên hắn mới cự tuyệt. Isabella chỉ cười cười, không miễn cưỡng, bởi vì nó ở trong tay nàng hay trong tay hắn cũng đều như nhau, không khác biệt gì lắm. Nàng tùy lúc có thể mang ra cho hắn sử dụng. Lần trước khi Trần Duệ rời khỏi đảo Bạo Phong, từng giao một ít mảnh vụn pháp tắc cho thủ lĩnh Titan Ốc Inner, muốn hắn thử thăng cấp lực lượng. Đáng tiếc, mấy Titan có thực lực cao nhất tuy thành công hấp thu mảnh vụn pháp tắc, các loại uy lực tăng cường trên diện rộng nhưng vẫn không cách nào nảy sinh biến chất về tầng thứ. Đây chắc là chốt khóa trọng yếu cần nghiên cứu trong tinh hoàng. Trần Duệ ở lại Tinh Diệu Chi Đô một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền lên thuyền Mạn Đà La, rời khỏi đảo Bạo Phong, đi về phố cảng trừ danh của Long Hoàng Đế Quốc, thành Xích Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, mũ miệng đêm đen. lá cờ thuyền Mạn Đà La bay phần phật trong cơn gió biển u lãnh. Phách Ly U Cơ được xưng là chuyên gia nhìn đêm, cũng không biết là có tâm sự gì mà vẫn chưa ngủ được. Liều lĩnh với nguy cơ bị tiên nữ Long tiểu thư nướng chín, trời còn tờ mờ sáng hắn đã lôi Trần Duệ hắn còn đang ngái ngủ lên bong uống rượu. Con trùng thật đẹp trai vốn đang vùi mình trong khoang thuyền ngáy ngủ, không ngờ nhạy bén ngửi được mùi. Cái mũi biến dài ra, dưới sự dẫn dắt của khiếu giác, con trùng kia, mộng du, đi lên bong, gia nhập đội ngũ nhậu nhẹt miễn phí. Phách Ly U Cơ, ngươi cầm lấy cái này đi. Trên bong xuất hiện hai thứ, một cái là chiếc liên gia đen thùi, một cái là chiếc nhẫn khảm nạm lục bảo thạch. Liên gia là đồ đập lúa, cái liên gia kia cực kỳ nặng. Nếu như không phải Trần Duệ đã sớm chuẩn bị tạo một đạo cụ hoãn xung trên bong tàu thì chỉ sợ sàn thuyền Mạn Đà La có kiên cố hơn nữa cùng bị lõm xuống. Thần khí long tộc, lôi đình liên gia, lục bảo thạch chỉ hoàn chuyên chở bảo tàng lớn. Phách Ly U Cơ nhíu mày, ngươi làm vậy là có ý gì? Không có ý gì, con trai của Kai An. Ha ha, lông mày Trần Duệ nhướng lên, bộ mặt rất hài hước. Khốn kiếp, bổn đại gia không phải. Độc Long còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Trần Duệ khoát tay, đừng vội, trước hết nghe ta nói đã. Hừ, ngươi nói đi. Phách Ly U Cơ tức giận ngồi xuống. Ta không cần biết ngươi có là con trai của Kai An hay là con của đại gia nào, dù sao ngươi vẫn là Phách Ly U Cơ mà ta quen biết, người bạn mà ta có thể giao phó cả sinh mạng. Trần Duệ nhún vai. Chẳng quá, con rồng chết tiệt mà ta quen chưa bao giờ có kiểu tiện nghi đưa tới cửa lại không chiếm. Trước hết chưa nói tới lôi đình liên gia, chỉ riêng tài phú ẩn chứa trong cái nhẫn này khẳng định cũng cực kỳ kinh người. Đôi mắt của con rồng kia sáng rực lên, ý của ngươi là... Trần Duệ cười khẽ, đồ vật tới phải cầm, bảo vật đến phải thu, những thứ khác cứ chơi ăn quỵt là được. Khoan đã, nhân loại giảo hoạt. Vì sao bổn đại gia lại có cảm giác bị lừa nhỉ? Con rồng chết tiệt ta quen không phải là kẻ chỉ biết trốn tránh. Dù nói thế nào, ngươi cũng không có thù với tiền tài đúng không? Con rồng chết tiệt oán giận, đương nhiên là có. Hơn nữa còn có thù rất lớn. Cho nên ta muốn cầm tù chúng nó. Hai thằng cha khốn nạn nhìn nhau cười lớn. Độc Long không tiếp tục giả bộ thanh cao gì. Vội vàng thu lôi đình liên ra và lục bảo thạch chỉ hoàn lại. Sau đó cùng ngồi cụm chén với Trần Duệ. Vừa lúc đó, lỗ tai Trần Duệ hơi động đậy. Phía xa không ngờ truyền tới tiếng chém giết. Chỗ này cách bờ rất xa. Cũng cách cảng Xích Long của Xích Long Thành ít nhất nửa ngày hải trình. Như vậy thì âm thanh này hẳn là từ một trận chiến trên biển. Từ âm thanh chém giết có thể thấy, nhân số rất đông đúc. Chẳng lẽ lại là cướp biển? Thanh âm dường như càng lúc càng gần, hiển nhiên là cuộc chiến đang ở phía trước mặt. Phách Ly U Cơ và Đâu Đâu cũng phát giác được dị thường. Đám người cát đã nhận lệnh Trần Duệ, tiến vào trạng thái cảnh giới. Trần Duệ, Phách Ly U Cơ và Đâu Đâu bay lên trên không trung. Lấy thị lực của hai người đều có thể nhìn thấy dưới ánh trăng phía xa đang có bốn con thuyền dùng tốc độ nhanh nhất lướt về phía này. Đi đầu là một chiếc thuyền lớn, đã bị tàn phá không chịu nổi. Ba cột buồm đã đứt mất hai, hoàn toàn dựa vào động lực khẩn cấp để tiến về phía trước. Phía sau là ba chiếc thuyền khá nhỏ nhưng hỏa lực vô cùng hung mãnh. Tiêu diệt toàn bộ đám này, miễn làm phiền đến Betty các nàng. Phách Ly U Cơ tùy tiện nói. Trùng biến hình đang đứng trên vai chủ nhân lập tức giơ chai rượu biểu thị tán đồng. Vừa là vì nịnh nọt Long đại gia để kiếm rượu uống, vừa là vì trong mắt thật đẹp trai đại gia, lũ kia đều là đám kẻ yếu dễ bắt nạt. Nhờ đặc kỹ, sợ mạnh hiếp yếu, thật đẹp trai đại gia có năng lực phán đoán và trực giác cực kỳ cao. Đừng vội, ta đã mở kết giới cách âm trong khoang thuyền, các nàng sẽ không bị làm phiền. Còn về mấy tên này, trước hết cứ xem đi rồi lại nói. Trần Duệ lắc đầu. Thực ra Độc Long đại gia cũng thật ga lăng quá mức. Phỉ Thúy Long tiểu thư thích nhất là ngủ, một khi ngủ phải 10 giờ sau mới rời giường. Mới cả, vì không để quấy nhiễu giấc ngủ mà tiêu diệt toàn bộ mấy sinh mạng này cũng có chút hung tàn. Trần Duệ tự hỏi bản thân không phải kẻ lương thiện gì, từ khi xuyên Việt đến giờ, trên tay cũng dính đầy máu tươi nhưng hắn cũng có giới hạn của mình. Mặc dù trong nhận biết của người bình thường, lực lượng trước mắt của hắn đã vượt qua tầng thứ bán thần tối cao, nói về ngoài quốc độ, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn yêu thích tùy ý giết chóc và hủy diệt sinh mạng. Đương nhiên, nếu như là lũ cướp biển không việc ác nào không làm thì lại là một chuyện khác. Một người một rồng chậm rãi bay tới. Bởi vì liên quan đến ánh sáng, khoảng cách và thu liễm khí tức cho nên hai bên đang hải chiến không phát giác. Con thuyền phía sau tích xúc quang diễm cường liệt đã lâu. Oanh, một tiếng, thuyền lớn rung lắc không ngừng. Đuôi thuyền lớn bị cắt thành vài đoạn. Hệ thống động lực chính bị hủy, tốc độ thuyền lập tức chậm lại. Thuyền viên kề cận đuôi thuyền không tên nào thoát. Tốc độ thuyền lớn chậm đi. Ba con thuyền phía sau lập tức bao vây. Từng bóng đen nhảy lên trên thuyền lớn. Trên thuyền lớn vang lên kèn lệnh. Một viên trận được kết thành. Quang mang ma pháp xen lẫn với những mũi tên bay ra ngoài. Không ngừng có những bóng đen rụng xuống dưới nhưng đồng thời những thuyền viên trên thuyền cũng tử vong không ít. Ba người trên không trung một mực bàng quan xem chiến. Thị lực Trần Duệ tốt nhất. Hắn trông thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trước phương trận. Một nam tử mặc bán thân giáp màu xanh nhạt, trong tay là quân bài mạ vàng. Bút bút bút. Quân bài trong tay nam tử giống như đàn châu chấu bay. Không phải hóa ra tên nhọn thương hại địch nhân mà là biến thành ảo ảnh mấy chục kỵ sĩ và binh sĩ chiến đấu với địch nhân. Thì ra là hắn. Trần Duệ ngầm gật đầu. Lác, ma kết thánh đồ. Thánh đồ là tín đồ thần thánh trực thuộc ba vị thiên sứ tối cao. Có được sự thừa nhận của ba vị thiên sứ. Quang quyến chi thể là điều kiện cơ bản nhất. Mỗi vị thành đồ còn có năng lực chiến đấu đặc thù. Hơn nữa còn có tín ngưỡng khải giáp tương ứng. Lúc đầu Trần Duệ cướp đoạt Tuyết Đạt Lai tại Thánh Sơn rồi sau đó chạm mặt lắc tại thành Minh Kính của Vương quốc Cờ Oa. Lần đầu tiên tiếp xúc, họ rất thân thiết, suýt chút nữa thành bạn bè. Đến sau này, Trần Duệ lộ thân phận, đại chiến một trận với bốn vị thành đồ, giết chết Thủy Bình Thánh Đồ và Cự Giải Thánh Đồ, bỏ qua cho Lắc và Thiên Yết Thánh Đồ áp giờ ai, cũng có được tình báo về Islamic Ulu. Lắc cho Trần Duệ ấn tượng không tệ. Bỏ qua thân phận thánh đồ, thực ra hắn là một nam nhân trọng nghĩa khí, biết rõ trái phải. Đặc ký của vị ma kết thánh đồ này là cụ hiện hóa, có thể hóa hình những chiến sĩ trên mặt lá bài thành chiến sĩ chân chính. Từ tình huống trước mắt, hắn đóng vai trò là lực chiến đấu mạnh nhất trên thuyền lớn. Mặc dù như vậy, vẫn còn mấy bóng đen không ngừng đột phá phong tỏa để xông tới nhưng rồi lại bị vô số quang mang hồng sắc cắt thành mảnh vụn. Người ra tay là nữ nhân phía sau, Lác. Nàng mặc một kiện khải giáp nứt vỡ hơn nửa, hỏa hồng trên khải giáp đã tuột mảng lớn, biến thành màu xám bạc. Nàng ta dường như đã trọng thương nhưng vẫn cắn răng chống đỡ. Cũng là một người quen cũ, Thiên Yết Thánh Đồ Áp Giờ Ai. Nhìn Áp Giờ Ai bảo vệ Lác như thế, quan hệ hai người dường như tốt hơn trước. Mặc dù Lác và Áp Giờ Ai biểu hiện cực kỳ anh dũng nhưng thực lực của địch nhân cũng rất cường hãn. Đặc biệt là mấy nhân vật cầm đầu, nháy mắt, giáo sĩ bên người lắc ngã xuống một mảng, thương thế hai vị thánh đồ cũng nặng thêm không ít. Trung ương cả viên trận là một người mặc áo choàng, thấy không rõ diện mạo, dưới chân dường như có thứ gì đó như cái hòm, chung quanh còn rất nhiều hộ vệ. Xem ra, thân phận của người này rất cao và dường như cũng thủ thương. Thuyền lớn kia chắc trở thành viên trong yếu của Quang Minh Giáo hội. Đại nhân vật có thực lực đổi giết Quang Minh Giáo hội. Trong lòng Trần Duệ mơ hồ có đáp án. Hắc Tử Đồ. Mấy tên địch nhân chiến đấu với Lắc nhất định là những thủ hộ giả chuyên chiến đấu trong giáo hội thần bí. Nói tới đây mới nhớ, Tu La còn là thủ hộ giả của đại chủ giáo Đông Khu cơ mà. Lúc này, bóng đen bước lên thuyền lớn không ngừng tăng thêm. Viên trận của Quang Minh Giáo hội không ngừng nứt vỡ, cực kỳ nguy ngập. Tuy nói Hắc Tử Đồ và Quang Minh Giáo hội đấu nhau chỉ là chó cắn chó nhưng tốt xấu gì, Lắc cũng ở trong đó. Trần Duệ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ra tay trợ giúp. Đại nhân, chúng ta không chịu được. Đại nhân, mau chạy đi. Chỗ này là biển lớn, căn bản không thể bỏ chạy, chỉ có thể mạo hiểm bóc mở phong ấn. Người mặc áo choàng thở dài một hơi. Ngoại trừ Vatican Brandeis miệng hạ ra, thể chất những người còn lại căn bản không thể nào chịu tải nổi nó. cũng không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính của thánh vật, kể cả ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ta thà lựa chọn cách đồng quy vu tận với địch nhân, thậm chí khiến thánh vật thất lạc trong biển lớn, cũng tuyệt không để nó rơi vào tay Hắc Tử Đồ. Người mặc áo choàng kiên nghị mở cái hòm ra, một đạo quang trụ bạch sắc xung thiên mà ra. Hắn cao giọng niệm chú ngữ cổ lão, trong quang trụ có một vật dần hiện rõ nét. Trần Duệ nhìn được rõ ràng, đó là một chiếc mũ miệng màu xanh nhạt nhưng tạo hình rất cổ quái. Trên mũ miệng có phân bố bụi gai, cho dù đứng ở vị trí Trần Duệ cũng có thể cảm nhận được cỗ khí tức quang minh cường liệt vô cùng kia. Nhờ có chú ngữ, ánh sáng của mũ miệng càng mãnh liệt hơn, một cỗ lực lượng thần thành to lớn khuếch tán đi bốn phía. Những bóng đen kề cận dồn đập tan vỡ, còn các giáo sĩ của Quang Minh giáo hội thì phấn chấn tinh thần lên rất nhiều, vết thương trên người cũng đang chậm rãi khôi phục. Ba chiếc thuyền của Hắc Tử Đồ dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thần thành cũng bắt đầu phân giải. Lúc này, các Hắc Tử Đồ hình như là hiến tế cái gì đó, trên thuyền tỏa ra một làn xương máu lớn. Khí tức hủy diệt và hắc ám cường liệt chậm chậm tràn ra. Xương máu bị quang mang chiếu vào giống như vòi máu gặp lửa, dồn dập bị tiêu trừ. Nhưng lượng xương máu quá nhiều, giống như là ùn ùn không dứt, quang mang bắt đầu co rút đi. Người áo choàng giơ cao mũ miệng, thanh âm niệm chú càng lớn hơn, dường như là lấy thân thể làm vật dẫn, cả người gần như biến thành trong suốt. Quang mang vượt qua xương máu khuếch tán rộng ra. Người áo choàng kéo dài không được bao lâu, cánh tay giơ cao mũ miệng bắt đầu run rẩy tan vỡ, ánh sáng của mũ miệng cũng dần suy yếu. Vừa lúc đó, mũ miệng bụi gai rung động mạnh, không ngờ tự động thoát khỏi sự nắm giữ của người mặc áo choàng, vọt ra như thiểm điện bay về một phía. Đó chính là phía Trần Duệ đang đứng. Do mũ miệng bụi gai bay tới, ba người Trần Duệ lập tức bị song phương phát hiện. Người áo choàng kinh hãi, đang muốn tìm mũ miệng về thì một chuyện không thể tin nổi xảy ra. Mũ miệng đầu gai kia bay tới tay của một người tóc vàng trẻ tuổi. Trên vai người đấy có một củ hành tây kỳ dị. Một giây sau, ánh sáng của mũ miệng đột nhiên trở nên chói mắt. Loại ánh sáng này chói lòa hơn trong tay người mặc áo choàng đâu chỉ 10 lần. Cả hải vực cũng bị chiếu sáng như ban ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, Thánh vật Trần Duệ nhìn cái mũ miệng trong tay mình, cảm thấy rất kinh ngạc. Vừa rồi khi người áo choàng thi triển mũ miệng bụi gai, tâm linh hắn cũng có chút cảm ứng, giống như có cái gì đó đang hô hoán. Sau đó không lâu, mũ miệng bụi gai không hiểu sao lại tự động rơi vào tay hắn. Cảm giác mũ miệng tự bay vào tay giống như một viên đạn đạo đã mở chốt an toàn, tất yếu phải có bệ bắn thích hợp nhất mới có thể phát xạ được. Người áo choàng lúc trước không cách nào chịu nổi uy lực phát xạ, cho nên sau khi mũ miệng cảm ứng được sự tồn tại của Trần Duệ, nó không chút do dự vứt bỏ tình yêu cũ, chạy đi tìm hắn. Ngay sau đó, mũ miệng tỏa ra lực lượng quang hệ cường liệt vô cùng, tan vào thể nội Trần Duệ, sản sinh ra một tác dụng nan ná như thôi hóa. Trần Duệ cảm thấy tinh lực vốn đã tinh luyện tới mực cực hạn trong thân thể đã dùng một phương thức hoàn toàn mới tiến hành trùng tân tổ hợp lại. Nó tỏa ra năng lượng càng mạnh hơn càng thuần lớn, sau đó quay trở lại nhập vào trong mũ miệng. Mũ miệng bắt đầu tỏa ra ánh sáng trước giờ chưa từng có. Ngay cả Độc Long đứng ở bên cũng không cách nào nhìn thẳng loại cường quang chói mắt đó, vội vận lực lượng quốc độ ngăn cản. Trùng biến hình suýt chút bị mụ cũng vội nhắm tịt mắt lại rồi biến thành một cái rác hút lớn, bám chặt lấy bả vai chủ nhân để tránh bị rơi. Ánh sáng kia vươn dài tới mặt biển nơi xa. Xương máu phát ra âm thanh lạo xạo sau đó biến thành tiếng giống của một sinh vật nào đó, cuối cùng dồn dập tan vỡ. Các giáo đồ của Quang Minh giáo hội cảm thấy tốc độ phục nguyên tăng cường thêm mấy lần, lòng không khỏi thấy kinh dị. Cánh tay gần như tan vỡ của người áo choàng cũng dần khôi phục dưới thứ ánh sáng kia. Cảm thụ loại lực lượng thần thánh khó có thể tin tưởng này, người mặc áo choàng không khỏi rung động. Không ngờ, người này có thể khiến mũ miệng bụi gai phát ra lực lượng tới mức này, thực lực của người kia. Không, chuẩn xác hơn phải nói, thể chất của người kia. Trần Duệ không để ý đến những thứ này. Lực chú ý của hắn đang tập trung vào chiếc mũ miệng trên tay và nội lực giao dung trong cơ thể. Đây dường như là một loại cảm giác huyết mạch tương liên, tinh thần lực và linh hồn lực đều được dị lực của mũ miệng tôi luyện đề thăng. Càng bất ngờ hơn là sợi sáng tạo căn nguyên mơ hồ trong thể nội cũng dần trở nên rõ nét. Không ngờ mũ miệng còn có tác dụng này. Trần Duệ kinh hỉ vô cùng, trong lòng vừa động, đã vận dụng độ sâu phân tích. Tiến độ không ngờ phát sinh biến hóa như bay. 1.